Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, tiên kiếm kỳ hiệp truyền 1. Nhắm hai mắt, đối diện khẽ vuốt gió nhẹ, tung bay rìa đường hòe bỏ ra song phân, nhẹ nhàng địa thổi lất phất Diệp Chân mặt cạnh cùng tóc mai. Chậm rãi, Diệp Chân đưa tay phải ra. Một giọt sáng óng ánh, không biết từ chỗ nào mà đến giọt nước chậm rãi xoay tròn. Sau một khắc, một tia uẩn dưỡng chi khí từ giọt nước tràn ra, theo lại dung nhập trong gió nhẹ. Trời mưa, mới vừa không phải còn có mặt trời sao? Cái này lão thiên gia, liền yêu trêu cợt người, được, mau đem đồ vật thu. Mắc mưa coi như không bán được thành, mưa chậm chậm bắt đầu trở nên dày đặc. Mấy hơi thở công phu, thuận lợi chỉ có Diệp Chân một người đứng ở trong mưa. Nghe bên tai nước mưa đánh ra phiến đá tiếng đinh đông. Một tầng màu trắng uẩn dưỡng chi khí từ Diệp Chân quanh người tán phát. Đây là trong nước mưa ẩn chứa linh khí. Tại ở gần Diệp Chân sau bị tách ra biểu hiện. Cũng may mắn đường đi không người nào. Nếu mọi người thấy có người đứng ở trong mưa không phải ướt thân, sợ sẽ muốn đưa tới một chút phiền toái không cần thiết. Chống ra dù giấy, cảm thụ được nước mưa gõ vào trên dù lực độ, Diệp Chân cất bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều đạp ở không đủ chỉ tăng thêm mặt nước. Một thân một mình, đưa một thanh màu vàng dù giấy dạo bước ở tràn đầy giang nam mưa bụi trên đường phố. Cuối cùng, Diệp Chân ở một cái khách sạn trước cửa dừng bước, kẹt kẹt, một cái phụ nữ từ trong khách sạn mở cửa ra, lần đầu tiên thuận lợi thấy được ngoài cửa ở trong mưa chớp dù Diệp Chân. Phụ nhân buồn ngủ sắc mặt bỗng nhiên biến thành ngượng ngập quyến rũ. Diệp Chân cũng là lần đầu tiên thấy có người có thể đem biến sắc mặt thuật sử như vậy xuất thần. Nhập hóa, u, vị khách quan kia. Mưa lớn như vậy thế nào đứng ở phía ngoài a? Dính ướt nhưng làm sao bây giờ? Mau vào, nói, còn muốn đưa tay lôi kéo Diệp Chân. Nhưng Diệp Chân một cái cất bước, thuận lợi quỷ mị bình thường xuất hiện ở trong khách sạn. Phụ nhân sửng sốt một chút, vươn đi ra tay cứng ở tại chỗ, nhưng cũng không có quá mức khiếp sợ. Dù sao lúc còn trẻ, nàng cũng là thấy qua thị trường. Mà còn trước mắt cái này chưa hết công tử áo trắng nhìn liền có chút không tầm thường. Không nói được hôm nay muốn phát tài, mau tới trước, dùng ống tay áo đem cái bàn lau lau sạch sẽ. Phụ nhân nhiệt tình nói, khách quan ngài là muốn nghỉ trọ vẫn là ở trọ. Thu dù giấy, tay phải Diệp Chân ở mặt bàn khẽ vuốt, ba cây đầu ngón tay phẩm chất vàng thỏi trống rỗng hiện. Đem dù đặt ở mặt bàn, Diệp Chân chậm rãi ngồi xuống, nói nhỏ, khách sạn Diệp Mỗ bao hết, đây là tiền đặt cọc, đi chuẩn bị chút rượu ngon thức ăn ngon. Phụ nhân bị trước mắt ba cái vàng thỏi choáng váng mắt, tốc độ cực nhanh đem vàng thỏi nhét vào trong ngực, mặt mày hớn hở nói, vị đại gia này ngài cứ yên tâm đi, chúng ta mây tới mây đi khách sạn thịt rượu. Ở toàn bộ dư hàng trấn đây chính là nổi danh tốt, ta cái này để cho ta cháu kia đi cho đại gia. Mua tươi mới nhất thức ăn, thơm nhất thuần rượu, dứt lời. Phụ nhân thuận lợi hướng lầu hai la lớn, Lý Tiêu Giao ngươi cái chết, tiểu tử còn không mau rơi xuống. Hầu hạ vị đại gia này, kèm theo một tiếng quái khiếu, một vị thiếu niên, đạp đạp, từ lầu hai chạy xuống dưới. Phụ nhân níu lấy thiếu niên lỗ tai cho xách tới một bên. Nhỏ giọng nói chút ít bảo. Sau đó thuận lợi một cước đá vào trên mông. Phụ nhân hướng Diệp Chân lấy lòng cười nói. Đại gia ngài chờ một lát. Dứt lời thuận lợi giơ một thanh phá dù cửa trước bên ngoài chạy chậm. Diệp Chân nói nhỏ. Nếu như thức ăn là từ dưới đất nhặt được lá vụn. Rượu là trộn lẫn nước lạnh giải tán rượu. Như vậy phía sau tiền ngươi cũng đừng hòng. Phụ nhân trong lòng giật mình. Sức chút nữa té ra ngoài cửa. Quay đầu lại gượng cười nói. Vị đại gia này nói giỡn. Chúng ta mây tới mây đi thế nhưng là chưa hề đều không làm loại chuyện như vậy. Thiếu niên cũng nhanh cho Diệp Chân đổ một bình trà, thét, đặt ra ngài chậm dùng, nhỏ đi trước cho ngài dọn dẹp phòng ở. Nhưng thiếu niên vừa mới chuẩn bị xoay người rời khỏi, thuận lợi bị một cỗ lực lượng vô hình bắt, thân bất do kỷ ngồi ở Diệp Chân đối diện. Diệp Chân đem một viên vàng thỏi đặt ở mặt bàn, lạnh nhạt nói, không cần phải sợ, ngươi chỉ cần trả lời ta mấy vấn đề, nếu như đáp án để cho ta hài lòng, cái này vàng sẽ là của ngươi. Thấy được trước mắt vàng, Lý Tiêu Dao lập tức không còn sợ hãi, cho dù không có cái kia lực lượng vô danh bát, cũng không có lại chạy trốn, ngược lại lộ ra khát vọng ánh mắt nhìn trên bàn vàng. Đại gia ngài muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi, ta nhất định biết gì trả lời đó. Lời nói, mai này vàng, thật là cho ta sao? Lý Tiêu Dao nuốt ngụm nước bọt. Diệp Chân nói, ngươi tên là gì? Lý Tiêu Dao sửng sốt một chút, thầm nghĩ, người này có phải ngốc hay không? Thầm thầm đều gọi nhiều như vậy khắp cả tên lại còn hỏi. Chẳng qua kiếm tiền là được, quản hắn nhiều như vậy. Nhỏ kêu Lý Tiêu Dao khẽ gật đầu. Diệp Chân lại nói, gần nhất trong trấn có hay không tới qua người Miêu? Bằng hữu của ngươi Vương Tiểu Hổ có hay không ra tới biển khơi? Lý Tiêu Dao sửng sốt một chút nói, trong trấn chưa hề cũng không có xuất hiện qua người Miêu. Về phần Tiểu Hổ, cha hắn cũng mỗi ngày ra biển, chính hắn liền nước cũng không dám dưới, nhát gan phải chết. Lý Tiêu Dao thao thao bất tuyệt, Diệp Chân thuận lợi lẳng lặng nhìn hắn. Lúc trước nhìn Tiên Kiếm Một, Diệp Chân thuận lợi tưởng tượng lấy một ngày kia có thể giống như Lý Tiêu Dao ngự kiếm cưỡi gió đi. Trừ ma giữa thiên địa, thậm chí còn là câu nói này, mình làm đem kiếm gỗ, còn dẫn tới trường học, nhưng làm ngay lúc đó những cái này tiểu thí hài hâm mộ hỏng. Kết cục cuối cùng cũng là bị ước ao ghen tị ra hỏa nói cho lão sư. Kiếm gỗ bị mất không nói, mình cũng bị hung hăng giáo huấn một trận. Bây giờ không cách nào tưởng tượng, trước mặt cái này dịu dàng tiểu tử, chính là mình tuổi thơ thần tượng một trong. Bị Diệp Chân nhìn trong lòng có chút sợ hãi, trong lòng Lý Tiêu Dao lộp bộp một chút, ngượng ngùng chỉ vàng, nói, đại gia. Ngài muốn biết ta đều nói. Cái này vàng. Diệp Chân ngón tay khẽ động, vàng thỏi thuận lợi bay đến trước mặt Lý Tiêu Dao. Hắc hắc, miệng đã nứt ra. Lý Tiêu Dao cầm lên vàng tả tiểu hữu khán, chờ lần nữa ngẩng đầu cũng đã không thấy Diệp Chân bóng dáng. Trong lòng nhớ vàng, Lý Tiêu Dao cùng hai người Lý Đại Thẩm đem toàn bộ dư hàng trấn tìm khắp cả cũng không tìm tới Diệp Chân, mà lúc này Diệp Chân lại là xuất hiện ở khoảng cách dư hàng trấn ngoài trăm dặm nhỏ trong tửu quán. Ngồi ở dưới đình nghe mưa, trước mặt ấm lấy một bầu rượu đục, Diệp Chân đang nghĩ đến mình sau đó phải làm cái gì. Không phải không có chuyện để làm, mà muốn làm chuyện nhiều lắm, ngược lại không biết từ nơi nào bắt đầu cho thỏa đáng. Nhưng vào lúc này, một đám mang theo mũ rộng vành, đằng đằng sát khí ra hỏa vọt vào quán rượu. Quán rượu này ở tới gần thành lớn Quan Đạo cạnh mờ. Chủ nhân là một cái lão ông, thấy tình cảnh này, lại là nhanh trốn đến một bên, sợ tay bay vạ gió. Đại ca, chính là tiểu tử này, vừa tại trên đường, một lời không hợp liền rút kiếm giết ngũ đệ. Dẫn đầu người trung niên ngón tay một dẫn, ngân quang xẹt qua, trường kiếm thuận lợi ra vỏ, mũi kiếm rung động, nhắm thẳng vào Diệp Chân, đưa lưng về phía mũi kiếm. Diệp Chân bưng lên một bát hâm rượu, thầm nghĩ, giới này linh khí nồng nặc, ngay cả bình thường giang hồ lục lâm đều có thể sánh ngang toàn chân thất tử. Đại ca dẫn đầu thấy Diệp Chân không nói, thuận lợi nói với giọng tức giận, không nói, đó chính là chấp nhận, cho lão tử chết đi. Ông, dứt tiếng, một đạo ngân quang ở quán rượu lóe lên một cái biến mất. Nhưng sau một khắc,